Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân Khỉ lúc này mới nhớ ra, trong nhà này, mọi việc đều phải để nguyên chủ đi đầu, chẳng trách sau này Hàn Diệp muốn hiu nàng. Hai đứa nhỏ này cũng không hề lên tiếng khuyên can, nếu Hàn Diệp đã không thuận mắt nàng, vậy thì nàng nên kết thân với đệ muội trước đã. Nghĩ vậy, nàng liền cầm đĩa lên, gắp hết trứng cho hai đứa nhỏ. Cùng nhau ăn nhé. Hàn Diệp nhíu đôi mắt dài hẹp, lạnh giọng hỏi. La Vân Khỉ, ngươi lại bày trò gì nữa đây? La Vân Khỉ vốn đã tức tối vì vụ bột ngô, giờ nghe vậy, lửa giận liền bốc cao. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ không thấy ta đang gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ sao? Hai đứa nhỏ giật mình sững sờ, cầm đũa mà chẳng dám động đậy. La Vân Khỉ vội vàng vuốt đầu Hàn Dung, dịu dàng dỗ dành. Không sao đâu, tổ tử với ca ca các ngươi chỉ đùa chút thôi. Hai đứa ăn đi. Thấy La Vân Khỉ nhẹ giọng dịu dàng với hai đứa em, chân mày Hàn Diệp hơi giãn ra. Dẫu vậy, trong lòng hắn vẫn vẽ thành một dấu hỏi lớn. Hôm nay La Vân Khỉ sao tựa như biến thành người khác, đầu đầu cũng lộ vẻ kỳ quặc. Gắp một miếng bí ngỏi đưa lên nếm thử, hương vị lại không tệ. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy La Vân Khỉ đang gắp một củ khoai vào bát của Hàn Mặc, trong đôi mắt vốn băng lãnh rốt cuộc cũng nhu hòa hơn một phần. Ngay lúc ấy, trong đầu La Vân Khỉ lại vang lên thanh âm quen thuộc. Độ hào cảm của nam chính tăng, cải trắng đã lên kệ trở lại. La Vân Khỉ lập tức nghẹn họng, ho sặc sụa không thôi. Cái độ hào cảm này đúng là như cưỡi xe gỗ, lúc lên lúc xuống, chẳng ai chịu nổi. Hàn Diệp hơi do dự rồi cũng vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Hàn Mặc, mau đi lấy chén nước cho tẩu của ngươi. Không cần đâu, khụ khụ, ta không sao, khụ khụ. La Vân Khỉ bịt miệng, đứng dậy, ai dè Hàn Diệp cũng vừa đứng lên, chán nàng chẳng khéo va thẳng vào môi hắn. Cảm giác mát lạnh bất chợt khiến nàng toàn thân khựng lại, không kìm được ngẩng đầu nhìn. Hàn Diệp rõ ràng cũng sững sờ, bốn mắt giao nhau, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng không thể tả. Hàn Dung liền vỗ tay reo lên, hay quá, ca ca với tẩu tử hôn nhau rồi. Mặt La Vân Khỉ trong chớp mắt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Nàng luống cuống đẩy Hàn Diệp ra, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp. Uống liền mấy chén nước mát, hơi nóng trên mặt mới dần dịu xuống. Khi mốc nước vô tình liếc qua mặt nước trong lu, nàng mới phát hiện dung mạo mình đã khác. Lớp thịt mềm mịn thời thiếu nữ đã tan biến, giờ đây nàng mang khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn do gầy gò mà càng thêm linh động, mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, môi không son mà vẫn đỏ hồng. Dáng dấp đúng là một mỹ nhân hiếm thấy. Trong lúc đang thẫn thờ, tiếng của Hàn Diệp bất ngờ vang lên phía sau. Người không sao chứ? La Vân Khỉ tức thì nhớ lại chuyện vừa rồi, vành tay đỏ ửng, nóng như lửa đốt. Nàng ôm mặt nói nhỏ, không việc gì, người ra trước đi. Hàn Diệp liếc nàng một cái, thấy nàng không còn ho nữa mới nói. Ta có phần thức ăn để dành, người ra ăn thêm một chút đi. La Vân Khỉ ngượng ngùng đến độ muốn độn thổ. Liền dậm chân kêu lên. Người sao mà lắm lời thế hả? Ta ăn no rồi. Chưa để Hàn Diệp kịp nói thêm câu nào, nàng liền bịt mặt, chạy vội ra sau vườn. Phải một lúc lâu sau, nàng mới trấn tĩnh lại được. Quái thật, nàng thân là một đại tẩu hơn 20 tuổi đầu, sao lại như thiếu nữ 18 mới biết yêu thế này? Chỉ là vô tình chạm trán thôi mà, có gì đáng xấu hổ đâu chứ? Tự khinh bỉ bản thân một trận trong lòng, La Vân Khỉ mới quay lại trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp đang rửa bát, thấy nàng bước vào thì dùng cằm chỉ vào phần đồ ăn và củ khoai để riêng một bên. Ý bảo nàng ăn đi. Thấy mọi người còn nhớ phần cơm cho mình, lòng La Vân Khỉ chợt dâng lên một dòng ấm áp. Nhưng bụng nàng lúc này toàn là nước, nào còn chỗ mà ăn nữa. Thế là nàng đem thức ăn vào trong phòng. Tẩu ăn no rồi, hai đứa ăn đi. Hai tiểu tử kia liền mừng rỡ, đưa tay chộp ngay đũa. La Vân Khỉ vội vàng bưng nước vào, bảo hai đứa rửa tay. Sau khi chúng ăn xong, nàng lại bắt đầu lo lắng. Ngủ, phải tính sao đây? Chỉ nghĩ đến việc phải nằm cùng một giường với nam nhân kia là nàng đã rợn tóc gáy. Vì muốn Hàn Diệp ngủ trước, nàng cứ giả vờ dọn dẹp, chần chừ mãi không vào phòng, định bụng đợi hắn ngủ rồi mới lên giường. Ai ngờ Hàn Diệp cũng chẳng có vẻ gì là muốn ngủ trước, cứ lề mề như thể đang cố ý kéo dài thời gian, khiến La Vân Khỉ tức muốn bốc khói. Cuối cùng không nhịn nổi, nàng sải bước lại gần, lạnh lùng hỏi. Này, ngươi định bao giờ mới chịu đi ngủ hả? Cách Trương.